Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4917, bị tính kế muội muội, 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Hoàng Lương nhất mộng, như vậy tên kỳ cục, còn kiếp trước kiếp này. Đường San nhìn xem bầy ở một bên hộp, khinh thường nói. Cầm đi ra ngoài ném. Được, phu nhân, thị nữ đưa tay cầm lấy hộp, đang muốn quay người đi ra. Tại thời điểm này Đường San giật mình trong lòng, luôn cảm giác muốn bỏ lỡ cái gì, nàng vội vàng gọi lại. Chờ một chút, thả xuống. Được, phu nhân, thị nữ không dám không nghe theo, nhẹ nhàng đem hộp thả xuống, yên lặng lui ra phía sau ở một bên. Đường San do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là đem hộp cầm lên mở ra, bên trong nằm là một viên bóng loáng mượt mà viên thuốc. Nàng lại đem hộp đắp lên, lông mày vặn lấy. Đường quả đến tột cùng là có ý gì? Ý là để nàng ăn xuống viên này viên thuốc. Viên thuốc này chính là cái kia Hoàng Lương nhất mộng, có thể biết kiếp trước kiếp này. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Đường San không tin chuyện như vậy, nhưng vẫn là đem cái này hộp cho thu đến gian phòng bên trong, đặt ở dương gỗ bên trong, còn cho dương gỗ lên một cái khóa. Đường San còn không có dùng Hoàng Lương nhất mộng sự tình, đường quả biết rõ. Đường quả cho rằng, Đường San hiện tại không cần. Qua chút thời gian cũng sẽ dùng, nàng không có chút nào sốt ruột. Đường San muộn chút dùng, đây không phải là càng tốt hơn, đến lúc đó hối hận sự tình còn càng nhiều. Viên kia Hoàng Lương nhất mộng là lấy Vân Bình Quân làm thị giác. Tử Vân chế tác được Hoàng Lương nhất mộng chia làm rất nhiều cái phiên bản, bình thường Hoàng Lương nhất mộng đều là lấy chính mình thị giác nhìn kiếp trước. Thế nhưng cũng có nhìn người khác thị giác Hoàng Lương nhất mộng. Ở phía trước thế giới đường quả cũng áp dụng qua, dạng này Hoàng Lương nhất mộng luyện chế thời điểm, cần nhiều thêm một vị thuốc. Cái này thuốc chính là, người kia lông tóc, hoặc là huyết dịch. Liền nói tại cái kia tràn ngập tiên nhị đại thế giới, đường quả vung cho tiên giới mọi người Hoàng Lương nhất mộng, luyện chế cũng là lấy Vân Nhất Trần lông tóc. Thực lực của nàng cường đại, vụng trộm lấy điểm đối phương lông tóc, lấy Vân Nhất Trần điểm này tu vi, thật đúng là không phát hiện ra được. Vân Bình Quân chỉ là một người bình thường, muốn lấy một cái bình thường lông tóc, vậy thì càng đơn giản. Sở dĩ muốn dùng Vân Bình Quân thị giác, là vì đường quả muốn Đường San nhìn xong nàng sau khi chết, hai tử của nàng cùng phu quân, đều tao ngộ qua chuyện gì, chẳng phải là kích thích hơn, phu nhân, quốc công gia hẳn là sẽ không tới. Trước mắt nhìn đã đen, Đường San còn tại ngồi tại trong phòng chờ, thật lâu không thấy Vân Bình Quân bóng dáng. Nàng nhìn qua cửa chính vị trí, từ đầu đến cuối không có chờ đến nàng thân ảnh quen thuộc. Từ khi thành hôn đến nay, nàng khi nào tao ngộ qua đối xử như vậy? Đều là Sở Thu tiện nhân kia, nếu không phải là Sở Thu, nàng làm sao sẽ rơi vào tình trạng như vậy? Người nhà họ Đường thời gian cũng không dễ chịu. Tự mình chấp chính hoàng đế ngay tại cha một chút sự tình của quá khứ. Lúc trước những cái kia mượn triều đình tiền, đều tại đốc thúc lấy từng cái trả lại, tiền đều là việc nhỏ. Càng đáng sợ là đường ra bên trong không ít phạm tội tiểu bối, không có mấy cái sạch sẽ, hiện tại cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế thoát tội. Đường ra bên kia hàng ngày đều có người đến tìm nàng, để nàng giúp đỡ chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải để nàng hướng Vân Bình Quân xin giúp đỡ, chính là để nàng đi gặp hoàng cung bên trong hoàng hậu nương nương, cũng chính là nàng cô muội muội kia. Người nhà họ Đường chẳng lẽ không biết, nàng đã sớm cùng đường quả trở mặt sao, nhất là hôm nay, nàng trang đều không muốn trang, còn không phải bị người của đường ra phiền chết. Gần nhất mấy ngày, những người kia càng là quan tâm, nhờ người mang lời nói, vậy mà là muốn nàng đi trong hoàng cung xin lỗi, nhận sai. Bất kể như thế nào, liền tính thoát ly gia tộc, liên hệ máu mủ chính ở chỗ này, nói không chừng người ta một cao hứng, liền đáp đâu, cách trương.